Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 314. Chương 314. Phía dưới cho hạm trưởng ăn. Michirin lúc này gặp phải một lựa chọn khó khăn, là đáp ứng phu hua thỉnh cầu vẫn là cự tuyệt. Nếu như đáp ứng phu hua, tương đương với để phu hua cùng Himeko gặp mặt, như thế hắn sẽ chết rất an tường. Nếu như không đáp ứng phu hua, sẽ để cho phu hua tâm tình uể oải, độ thiện cảm hạ xuống, đồng dạng cũng là không thể tiếp nhận, nhất định phải nghĩ ra cái vẹn toàn đôi bên biện pháp mới được. Michiray đại não động lực toàn bộ triển khai, cấp tốc vận chuyển, có lẽ có thể để Rita đại Himeko dẫn ra, chờ ta cùng phu hua sau khi cơm nước xong. Lại để cho Rita đem Himeko mang về. Chỉ bất quá làm như thế độ khó hệ số quá cao. Không xác định nhân tố cũng rất nhiều. Đầu tiên không cách nào cam đoan Himeko sẽ ngoan ngoãn ra ngoài. Tiếp theo, cũng không cách nào xác định Rita có thể kéo dài bao lâu thời gian. Loại thứ hai biện pháp. Himeko bất động, ta đi cùng phu hua ăn cơm. Nhưng địa điểm không thể là Homu phòng ăn. Hơn nữa ta nửa đường nhất định phải sử dụng thủ đoạn để phu hua rơi vào trạng thái ngủ say. Sau đó thoát thân, trước mắt xem ra, đây là tốt nhất phương án giải quyết. Suy tư hoàn tất, Michiray mặt lộ mỉm cười, nhìn về phía phu hua. Rất xin lỗi, phu hua, ta không thể cùng ngươi đi Homu phòng ăn. Dạng này à, ta đã biết. Hạm trưởng, phu hua cúi đầu xuống, trong mắt lóe lên một vòng rõ ràng thất lạc, nhìn xem phu hua đỉnh đầu hạ xuống 155 độ thiện cảm. Michiray trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ, tiếp tục nói, ta chỉ nói là không đi Homu phòng ăn, không nói không cùng nhau ăn cơm với ngươi, ta nhớ được phòng ngươi bên trong là có phòng bếp, chúng ta liền đi phòng ngươi ăn đi. Dạng này có thể không nhận ngoại nhân quấy rầy. Hơn nữa ta còn có thể mở mang kiến thức một chút tay nghề của ngươi. Ta cảm thấy không có cái gì so đây càng bổng nhất cảm ơn phương thức. Tại Hyperion Ship bên trên, cũng không phải là tất cả mọi người căn phòng đều có phòng bếp. Tỷ như nói phòng hạm trưởng cùng Teresa căn phòng liền không có. Bởi vì hai người căn bản sẽ không nấu cơm. Chỉ có bộ phiệt yêu quý nấu cơm hoặc là ưa thích một chỗ Valkyrie trong túc xá mới xứng có phòng bếp. Lúc nói chuyện, Michiray nhìn xem phu hua, trong mắt tràn đầy mong đợi. Nơi này là hắn kinh tâm chọn lựa. Không chỉ có thể tránh đi Himeko, hơn nữa tiến vào phu hua căn phòng, sẽ để cho hắn cùng phu hua biến thành thân mật hơn. Càng quan trọng hơn, hắn làm phu hua mê man về sau. Đưa nàng đặt ở trong nhà mình cũng an tâm. Hạm trưởng xin yên tâm. Ta nhất định làm gia vị ngon nhất món ăn. Không cô phụ hạm trưởng đối với ta mong đợi. Phu hua bỗng nhiên ngẩng đầu. Một mặt khó nén nụ cười hưng phấn. Trong lời nói tràn đầy tự tin. Vậy thì tốt. Chúng ta đi thôi. Nhẹ gật đầu. Michiray đem trên mặt đất A Diên con rối ôm. Lôi kéo phu hua đi ra phòng trò chơi, thấy được ngay tại bên trên bong tàu huấn luyện Durando, chính không ngừng dậm chân đâm, mỗi một bước ra đều trải qua đo đạc, không sai chút nào. Black Orchid and White Lily cầm trong tay, phần đuôi khoảng cách phần eo rất gần, vũ động thời điểm, mũi thương, chóp mũi chân ba người tương đối, hiện lên một đường thẳng. Tốc cực nhanh, giống như thương long, đâm xuyên qua không khí, phát ra, ô ô, tiếng gió. Nếu là đâm vào trên thân thể con người, nhất định có thể đâm ra một cái lỗ máu. Mấy khỏa óng ánh mồ hôi từ Durando trên trán vung rơi. Dưới ánh mặt trời chiết xạ ra hào quang bảy màu, nhưng mà nàng nhưng không có để ý. Chỉ là chuyên chú nhìn chằm chằm phía trước. Tựa như không nhìn thấy Michiray cùng phu hua. Thật chăm chú a, Michiray cảm khái một câu. Durando là ta đã thấy Valkyrie bên trong huấn luyện nhất là chăm chú. chuẩn xác hơn nói là liều mạng, đang huấn luyện lượng cùng về thời gian ngay cả ta cũng không sánh nổi nàng. Phu Hua đi theo gật đầu, nhìn Durandal liếc mắt, trong mắt lóe ra bội phục, có lẽ nàng có không thể không liều mạng rèn luyện lý do. Bất quá cái này tạm thời không phải chúng ta cần phải tìm tòi nghiên cứu sự tình. Đi thôi Phu Hua, giữ chặt Phu Hua tay. Michirum mang theo nàng trải qua Durandal, đi vào thang máy, đè lại hướng phía dưới mũi tên. Xùy, một tiếng vang nhỏ về sau. Bậc thang cửa đóng bế. Michirei hai người theo thang máy hướng phía dưới hạ xuống. Ở trong quá trình này, Michirei thừa dịp Phu Hua không chú ý, vươn tay, đè xuống tay phải bên trong vô hạn tai nghe. Durandal, nhiệm vụ của ngươi xuất sắc hoàn thành. Tiếp xuống ngươi có thể tự do hoạt động. Tuân mệnh, hạm trưởng đại nhân. Bên trên boong tàu, Durandal đình chỉ động tác, yên lặng nhìn xem Michirei cùng Phu Hua biến mất thân ảnh. Màu xanh biếc trong con ngươi hiện lên một vòng hâm mộ cùng thất lạc. Tự do hoạt động sao? Kia là ở tại trong tháp ngà người mới có thể được hưởng đặc quyền. Giống ta dạng này người, không có tư cách làm như thế. Lời nói đến một nửa, Durandal đột nhiên lâm vào trầm mặc, tay phải luồn vào trong ngực, đem có khắc, ngoan trương, chữ cá voi con rối mặt dây chuyền lấy ra ngoài. Nhẹ nhàng tìm tòi, trên mặt nổi lên một vòng nhu hòa. Bất quá có lúc một người, vẫn là sẽ tịch mịch a. Đem mặt dây chuyền treo ở Black Orchid and White Lily phần đuôi. Durandal nắm lấy trường thương dậm chân, tiếp tục huấn luyện, mồ hôi giữa không trung vẩy xuống, phun nước cá voi con rối trong gió nhảy múa. Suy, thang máy dừng ở một tầng hầm vị trí, ven đường là một đầu đánh lấy đinh tán sắt thép thông đạo. Hai bên là từng dãy ký túc xá, Michirei thấy được Bronia căn phòng, càng xa xôi thì là có hai cái cực lớn con rối đứng lặng hô mu phòng ăn. Đến nơi này, Michirei trái tim nhảy lên tốc độ biến nhanh, khẩn trương lên, nếu như Himeko cùng Bronia lúc này đi ra hắn liền sẽ tại chỗ bảo tạc. Mặc dù loại này trùng hợp phát sinh xác suất rất thấp. Cẩn thận mắt nhìn bốn phía, Michirei phát hiện không có người, mới ôm con rối, lôi kéo Phu Hua từ bên trong đi ra. Phu Hua căn phòng khoảng cách mây cùng Bronia không xa. Rất nhanh hai người liền đến. Ở trong quá trình này, Michirei liền thở mạnh cũng không dám. Thẳng đến Phu Hua mở cửa ra, đi tới thời điểm, hắn mới từ khẩu khí, vội vàng đi vào theo, đem cửa lớn đóng cửa. Trên trán đã chảy ra có chút mồ hôi lạnh. Hạm trưởng, ngươi thế nào? Cảm giác ngươi rất khẩn trương. Chẳng lẽ là nơi nào không thoải mái? Hơi quay đầu, nhìn về phía Michirei, Phu Hua trong ánh mắt lộ ra lo lắng. Không có việc gì, ta là bởi vì lần thứ nhất tiến vào gian phòng của ngươi, cho nên có chút kích động. Michirei lau một cái mồ hôi trán, cười giải thích một câu. Nhìn bốn phía, căn phòng cũng không lớn. Cạnh cửa là tủ giày, ở giữa là ghế sofa. Bên tường bên trái liên tiếp một gian phòng ngủ. Cùng Bronia chỗ căn phòng cách cục không sai biệt lắm. Khác biệt chính là vách tường trắng như tuyết như là mới quét vôi. Không có nhiều như vậy vật phẩm trang sức. Lại có là dựa vào gần vách tường địa phương. Có một cái 10 mét vuông trái phải. Đá cẩm thạch gọt giũa bàn nấu ăn. Phía bên phải là một cái màu bạc ao nước. Bên cạnh để thớt cùng đủ loại đao cụ. Dán chặt lấy bàn nấu ăn. Là một cái cao khoảng 2 mét, thể tích khổng lồ ba mở cửa tủ lạnh, phía trên bốc lên màu xanh lam điện tử tia sáng. Michirei đến căn phòng trung ương ghế sofa chỗ, đem băng diên con rối buông xuống. Phu Hua thì là đi tới tủ lạnh bên cạnh, đem cửa tủ lạnh toàn bộ mở ra. Hạm trưởng, vừa vặn trong tủ lạnh có hôm qua từ Sixo tổng bộ đưa tới mới mẻ nguyên liệu nấu ăn. Ngươi muốn ăn cái gì? Ta sẽ xuyên, lỗ, việt, tô, chiết, Mân, tương, huy bát đại tự điển món ăn. Nếu không ta cho hạm trưởng mỗi loại tự điển món ăn mỗi loại là một món ăn a. Phù Hùa lông mày dương lên, thần thái hồng hào, mang theo nói không nên lời tự tin. Tại bên cạnh nàng, tủ lạnh giữ tươi tầng bên trong, để nhiễm hạt xương rau xanh, mượt mà sung mãn, óng ánh trơn mềm cà chua, cùng cái đầu lớn, tản ra màu trắng sữa tia sáng trứng gà. Đông lạnh tầng bên trong thì là đủ loại loại thịt, đã loại bỏ xương cốt, tươi non trơn nhẵn thịt cá, đỏ trắng giao nhau, mang theo bông tuyết hoa văn, xem ra rất cao cấp thịt bò, bị phần đông ngon nguyên liệu nấu ăn thiểm hoa mắt. Michirin nuốt xuống nước bọt, đưa tay ngăn cản Phu Hua, mặc dù ta rất muốn đem mỗi loại tự điển món ăn đều nhấm nháp một lần. Nhưng là hai người chúng ta rất hiển nhiên ăn không hết. Hơn nữa như thế cũng quá vất vả ngươi. Cho nên làm sở trường nhất liền tốt. Hạm trưởng nói có đạo lý. Phô trương lãng phí là đáng xấu hổ. Đã dạng này, ta phía dưới cho hạm trưởng ăn xong. Ai? Phía dưới cho ta ăn. Michiray trừng mắt nhìn. Nhìn qua Phu Hua mặt nghiêm túc. Cảm giác câu nói này giống như không phải hắn lý giải ý tứ kia. Quả nhiên, một giây sau, Phu Hua từ bàn nấu ăn một góc, đem một túi cao cỡ nửa người đổ đầy mặt cái túi xách ra. Đặt ở đá cẩm thạch cấu trúc trên bình đài, phát ra, tấn, một tiếng vang trầm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.